Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, huyệt vị những sự tình kia. 5 giờ chiều, ninja trường học tan học thời điểm, kèm theo tiếng chuông, một đám to to nhỏ nhỏ tiểu thí hài từ trong trường học chạy ra. Minato ta đi trước, cửa trường học, Shinosuke cùng Minato lên tiếng chào hỏi. Ân, Minato gật đầu. Đại thiếu gia, là về nhà vẫn là đi Sunet, Sakata vừa mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh Kimura đã cướp lời nói, đương nhiên là đi Sunet đại nhân nơi đó. Có phải hay không đại thiếu gia, nói xong Kimura một mặt khẳng định nhìn xem Shinosuke. Từ khi Shinosuke tại hai người bọn họ không coi vào đâu bị trói sau khi đi, hai người có thể nói là phi thường áy náy, đặc biệt là cuối cùng Shinosuke vẫn là trọng thương trở về. Để cho hai người kém chút áy náy đến cắt cổ, Kimura khi biết Keiko bị Shinosuke giết về sau, thậm chí còn hô vài tiếng chết tốt lắm, mình hận không thể tự tay giết hắn các loại lời nói. Lúc đầu ta muốn về nhà trước, bất quá Kimura đều nói như vậy. Vậy liền đi tìm Sunet a, Shinosuke gật gật đầu, một bộ là cho Kimura bề mặt mới đi tìm Sunet dáng vẻ. Nửa giờ sau, Shinosuke liền đi tới Sunet trong nhà. Sunet kế thừa sơ đại nhị đại phòng ở, cho nên phòng này rất lớn, mặc dù bên trong người ở ít đến thương cảm 633. Ngoại trừ Sunet cùng Nawaki bên ngoài, cái khác đều là một chút người hầu, tổng cộng cộng lại mới không đến 10 người. Về phần bọn hắn nãi nãi Uzumaki Mito lại cư trú tại một nơi khác. Kusina cũng tại cái kia, giờ này khắc này Senju gia tộc đã chân chính cô đơn. Chỉ có những này cao lớn thẳng tọa lạc có thứ tự phòng ở. Lộ ra ngày xưa Senju nhất tộc phồn vinh, không trở ngại chút nào đi vào phòng. Những người hầu kia nhìn thấy Shinosuke đương nhiên sẽ không ngăn cản. Môn cũng không có gõ trực tiếp đẩy vào. Một cái liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Đã thấy tại trên bàn, Sunet chính một người tự rót tự uống. Trên mặt rượu Kurenai để nàng nhìn qua càng bên ngoài mê người. Shinosuke ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khó được Sunet hôm nay vậy mà không có đi sòng bạc. Đối với Sunet mà nói, thứ nhất hứng thú liền là cược, thứ hai hứng thú là uống rượu. Hắc hắc, có phải hay không tiền thua sạch, nghĩ đến cái nào đó khả năng nguyên nhân rất lớn. Shinosuke lập tức cười híp mắt nhìn xem Sunet, nhìn một chút trên bàn bầu rượu nhỏ, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm. Rượu, thật sự là rất lâu không uống đồ vật, lắm miệng tiểu quỷ. Sunet tức giận trợn nhìn hắn một chút. Muốn uống, gặp Shinosuke một mực nhìn xem mình bầu rượu. Sunet không khỏi hỏi, ân, ta có thể uống mà, Shinosuke gấp vội vàng gật đầu. Mang trên mặt khát vọng cùng không kịp chờ đợi biểu lộ. Rượu, thật sự là thật hoài niệm đồ vật. Cũng không biết giới ninja thế giới rượu là vì mùi vị gì. Số độ có cao hay không? Hậu kinh lớn không lớn, tiểu hài tử uống gì rượu, Sunet cầm chén rượu tại Shinosuke trước mặt lung lay. Sau đó ngón tay búng một cái Shinosuke cái chán, một tay đem uống rượu đi vào. Kimura, Sakata, các người hai cái qua đi theo ta uống rượu, tựa hồ cảm thấy một người uống rượu rất nhàm chán. Cho nên Sunet chào hỏi một cái Kimura cùng Sakata cái này hai người trưởng thành. Sau đó ảo thuật lấy ra hai cái chén rượu mới. Không được, hai người lắc đầu. Nếu như thả trước kia, Sakata sẽ cự tuyệt, nhưng Kimura nhất định sẽ đồng ý. Mà bây giờ phát sinh Shinosuke bị cướp đi sự tình về sau, hai người thần kinh đều là độ cao tập trung, thậm chí ở bên ngoài đều không cho phép Shinosuke một người đi nhà xí. Làm Shinosuke đi nhà vệ sinh đều muốn ở sau lưng nhìn xem. Làm cho Shinosuke đều vung không ra. Cát, thật sự là không thú vị. Junet bĩu môi, có chút mất hứng. Hiện tại nàng còn rất hoài niệm Jiraiya. Nghĩ đến nếu là hắn, khẳng định sẽ bồi mình uống rượu. Đoán chừng Jiraiya duy nhất tác dụng liền là theo nàng uống rượu. Nếu là tại quán cơm nhỏ, tính tiền sống cũng là hắn. Đại thiếu gia, nếu như ngươi uống rượu, ta sẽ nói cho phu nhân. Sakata gặp Shinosuke tay nhỏ đã đưa về phía cho lúc trước Sakata cùng Kimura chuẩn bị chén rượu bên trên. Shinosuke nghe vậy, ngượng ngùng rút tay trở về cánh tay. U oán nhìn Sakata một chút. Cáo phụ huynh cái gì ghét nhất? Sakata niên kỷ đều lớn như vậy còn chơi bộ này. Tiểu quỷ, gần nhất ta đưa cho ngươi quyển trục ngươi cũng nhớ chưa? Junet uống chút rượu, ăn thức nhắm, thuận tiện còn hỏi hỏi Shinosuke gần nhất học tập tình huống. Nhớ kỹ, bất quá ta có cái nghi vấn. Shinosuke tròng mắt vòng vo mấy lần, nhấc đầu đeo hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ nhìn xem Junet. Ân, vấn đề gì? Nói nghe một chút. Junet gật gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Shinosuke cho tới bây giờ không tiếp xúc qua chữa bệnh nhẫn thuật, không có vấn đề mới phát giác được kỳ quái đâu. Liền là huyệt vị vấn đề. Đại bộ phận huyệt vị ta đều có thể tìm tới. Liền là huyệt nhũ chung ta không biết ở đâu. Nói xong Shinosuke lại thay đổi một bộ ngây thơ lãng mạn biểu lộ nhìn xem Junet. Sữa bên trong, cái này người đúng là không có. Junet đoán chừng là uống nhiều quá, vậy mà không có trước tiên đánh Shinosuke, mà là nấc rượu. Ánh mắt có chút mê ly. Cái này ngươi có thể nói cho ta ở đâu mà? Shinosuke sắc mặt lộ ra kích động đỏ ửng. Nói chuyện đồng thời còn nhìn chằm chằm vào Junet ngạo nghễ chỗ. Ngay ở chỗ này, Junet quơ cánh tay, ngọc bạch ngón tay chỉ mình ngạo nghễ ở trung tâm. Khí lực còn không nhỏ, ngón tay đều rơi vào một nửa. Hôm nay Junet thế nhưng là mặc thường phục. Shinosuke nhìn nóng mắt không thôi. Kimura nhìn cái cằm đều nhanh rơi mất. Sakata cái này nam nhân có gia đình quay đầu qua, nhưng này nghiêng con mắt lại bán rẻ hắn. Dù sao nam nhân có gia đình cũng là nam nhân mà. Khụ khụ, Sakata, Kimura, các ngươi hai cái tới cửa phạt đứng, tiếp xuống mình việc cần phải làm. Không thích hợp bị hai cái này nhìn thấy. Trước đó hình tượng đã để Shinosuke cảm thấy mình rất bị thua thiệt. Khẳng định không thể để cho hai người tiếp tục chiếm tiện nghi của mình. Sakata không nói hai lời liền đi vào, trong lòng không ngừng mặc niệm thê tử danh tự. Kimura mặc dù muốn lưu lại bảo hộ Shinosuke, bất quá bị Shinosuke quyết tuyệt cự tuyệt. Hai cái bóng đèn lớn đi. Junet lại ở vào say choáng choáng trạng thái. Shinosuke xoa xoa bàn tay, chuyển dưới cái mông, thân thể nhìn chằm chằm Junet. Bên ngoài, Kimura dựng thẳng lỗ tai kề sát môn. Sakata mặc dù không làm được Kimura chuyện như vậy, nhưng nội tại thì là tinh thần cao độ tập trung. Junet huyệt nhũ chung là ở chỗ này mà. Ân, chính là chỗ này. Cái kia ngươi có phải hay không có hai cái huyệt nhũ chung? Bên cạnh cái kia cũng là đúng không? Tiểu quỷ chuyên đơn giản như vậy ngươi cũng không biết mà. Theo cái huyệt vị này cần muốn bao lớn lực mới có thể tạo được hiệu quả? Điểm ấy lực đủ mà, không đủ, lại lớn một chút. Tiếp tục lớn một chút, tiểu quỷ. Để ngươi dùng chính là ngón tay. Ngươi dùng như thế nào bàn tay? Junet nhìn ngươi mồ hôi đều đi ra. Khẳng định là nóng lên. Ta giúp ngươi cởi quần áo ra a, tiểu quỷ, nơi này không phải huyệt nhũ chung. Ngươi làm gì đâu? Trong phòng từng câu để Kimura cùng Sakata ý nghĩ kỳ quái lời nói không ngừng truyền đến, nghe hai người trợn mắt hốc mồm. Kimura đó là một mặt kính nể. Không hổ là đại thiếu gia, sâu Hokage đại nhân chân truyền. Đồng thời âm thầm chửi mình bất tranh khí. Mình lúc nhỏ làm sao lại không hiểu cái này đâu. Thật sự là thiệt thòi lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.